Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46, một bưu kiện bất ngờ editor. Doan Hua Beta, Dên Trịnh. Ngày hôm sau, Văn Dư bay đi Đài Bắc, Lương Vận Hàm về lại thành phố Tề. Văn Dư lần này đi Đài Bắc, cô đứng trước áp lực rất lớn, mặc dù cùng Tân Nguyên hợp tác, nhưng là hạng mục vẫn cứ dậm chân tại chỗ, thêm hạng mục kết hợp kỹ thuật trước đó. Thời gian khắc phục khó khăn lại rơi trúng vào thời điểm tranh cử bộ trưởng. Những quan điểm của chuyện này hoàn toàn bị công khai. Thậm chí lần trước Văn Dư cùng Ngô Linh Nam xảy ra xịt căng đan cũng bị người hợp tác nghi ngờ, lần này phải chăng có nội tình gì khác. Gần đây phát sinh các loại sự tình, tự nhiên biến thành lỗ hổng, bị đối thủ công kích. Trên thương trường, một bên thì muốn thắng, một bên khác thì muốn chèn ép. Thậm chí nhiều năm kinh doanh sự nghiệp cũng có khả năng bởi vì vấn đề bán đứng đồng đội mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Văn Dư tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm chức vị quan trọng, bao nhiêu người gai mắt. Cô đi tới được như hôm nay cũng không có nhiều thuận lợi, toàn dựa vào ý chí dẻo dai mới có được. Bởi vậy, lần tranh cử này, không chỉ Văn Dư chủ quan có nguyện ý hay không, phía sau còn đại biểu lợi ích của rất nhiều người. Cao Lam nghiêm túc suy nghĩ những chuyện này, nàng kỳ thật có chút đau lòng Văn Dư. Còn trẻ như vậy liền bị đạp đổ nơi đầu sóng ngọn gió, mặc dù Văn Dư thành thục, cũng chưa chắc có thể chịu được loại công kích này. Quả nhiên, Văn Dư vừa đến tổng bộ, trước hết bị bộ phận nhân sự bộ trưởng gọi đi nói chuyện phiếm. Đại khái ý tứ là nhận được không ít khiếu nại, liên đới vấn đề giới tính của Văn Dư đều bị mọi người lôi ra nói. Văn Dư sắc mặt bình tĩnh nghe Khâu bộ trưởng kể xong, hàn huyên vài câu liền đứng dậy cáo từ. Khâu bộ trưởng là người của Cao Lam, Văn Dư minh bạch đây là cảnh cáo cô. Văn Dư cùng Cao Lam hẹn nhau gặp mặt tại một quán cà phê. Lam tỷ, Tết xuân khoái hoạt. Văn Dư cười một mặt sán lạn, tâm tình không tệ mà, ha ha. Văn Dư rót cho Cao Lam và mình một chén trà. Vừa uống một ngụm, Cao Lam liền khai môn kiến sơn nói. Khai môn kiến sơn, mở cửa thấy núi, là một phép ẩn dụ về cách nói hoặc viết hoàn toàn dễ hiểu, giống như mở cánh cửa. Văn Dư, nói một chút suy nghĩ hiện tại của em. Chị muốn nghe lời thật, Lam tỷ, suy nghĩ của em rất đơn giản, bên ban giám đốc, mọi người hỏi em cái gì em liền nói cái đấy, không hỏi em liền không nói. Trừ hội nghị chính thức, bên ngoài bất luận trường hợp nào, bất kỳ người nào công kích em đều không có ý định đáp lại. Cao Lam gật gật đầu, Văn Dư, nhất định phải vững vàng. Đã rõ, hiện tại cùng Tân Nguyên hợp tác tiến hành thế nào, Gia Vân bên kia có tiến triển gì mới không? Tạm thời còn không có. Em phải nghĩ ra biện pháp. Em đã sắp xếp người làm việc này. Văn Dư, gần đây tình thế biến hóa rất lớn, mà chính em cũng có một chút tình huống đặc biệt không ngừng phát sinh. Đây đều là nhân tố không xác định. Chị hy vọng em có thể tùy thời cùng chị liên lạc, để cho chị nắm giữ tình huống chính xác. Văn Dư nửa ngày đáp. Lam tỷ, em bây giờ không phải chỉ có một mình. Văn Dư, chị mặc kệ em có mấy người. Công là công, tư là tư. Hiện tại Vương Tổng bên kia đã chủ trương được nhiều người ca ngợi, Phùng Tổng bên kia có A Sơn chống lưng, hai người kia là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của em. Người ta hai người hiện tại dồn hết sức lực cùng em làm, em muốn lấy bất biến ứng vạn biến, trước hết cũng phải là trong tay em có vương bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghiên cứu phát minh hạng mục bất kể như thế nào, em phải làm ra số lượng tốt để chứng minh. Cao tầng bên này để chị phụ trách. Em chỉ cần quản tốt hạng mục là được. Lam tỷ, lần này tranh cử em sẽ cố hết sức. Chị trước giờ không muốn em cố hết sức, mà là nhất định phải làm được. Văn Dư nhấp một ngụm trà, không nói chuyện. Văn Dư, chị hy vọng em biết mình muốn cái gì cũng có thể làm cái gì. Trừ bỏ quan hệ công việc, chị càng hy vọng em hiểu được lựa chọn thích hợp để làm. Lam tỷ, hiện tại tập đoàn trên dưới đều đang đồn một ít chuyện riêng liên quan tới em. Nói em không có quan hệ. Nhưng là em không hy vọng bởi vậy mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chị và em. Những chuyện này không phải việc em lo lắng, là Nhạc Linh Huyền lo lắng. Gia Vân bên kia cũng thế, liên tiếp nhận đến các loại nghi vấn cùng công kích. Tại thành phố T em tìm anh ta nói chuyện một lần, Gia Vân bị áp lực cũng rất lớn. Nhưng mức độ rất lớn này đều là bởi vì em. Còn có chỗ này, em nghe nói, chủ tịch bên kia C, ân tìm chị nhiều lần. Em muốn nói cái gì? Lam tỷ, em có chút mệt mỏi. Ý của em là em muốn từ bỏ lần tranh cử này. cũng bởi vì người khác công kích đời sống tình cảm của em. Không phải là bởi vì người khác công kích đời sống tình cảm của em, mà là bởi vì đời sống tình cảm đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Vị trí hiện tại không chỉ có đại biểu chính em, còn có quá nhiều quan hệ phức tạp. Em càng không thể tiếp nhận là do cá nhân của em có vấn đề mà ảnh hưởng tới thành quả cố gắng của mọi người. Văn Dư, em thật làm cho chị thất vọng. Chị không nghĩ tới lần này trở lại thành phố T, em lại suy nghĩ như vậy. Làm tỷ, em không thể buông bỏ tình cảm này. Chuyện này đối với nàng C, ân không công bằng. Tình cảm, cùng nữ nhân ở giữa tình cảm, chị sẽ không hiểu được đâu. Thế nhưng nàng đối với em mà nói cực kỳ trọng yếu. Hôm nay nếu như em vì sự nghiệp mà bỏ qua nàng, em sẽ hối hận cả đời. Em từ bỏ vị trí hạng mục bộ trưởng, đời này liền không hối hận sao? Có lẽ sẽ hối hận, nhưng là khi đem cả hai cùng so sánh, em thà rằng đem tổn thương khống chế tại phạm vi nhỏ nhất. Em đem cái gọi là tổn thương tình cảm để ở mức phạm vi nhỏ nhất, vậy công sức mọi người giúp đỡ em chẳng là gì. Làm tỷ, lần này tranh cử em sẽ đem hết toàn lực. Nhưng là em không muốn vì việc này mà gây ra quá nhiều hy sinh. Lo lắng duy nhất của em là không cần bởi vì tình cảm cá nhân của em mà ảnh hưởng đến mọi người. Nếu như Lam tỷ muốn giúp em, như vậy thì xin chị đem lời đồn đãi như vậy tận lực khống chế lại. Khống chế, tốt, vậy em chỉ cần cùng cô gái kia chia tay, hết thảy lời đồn tự sụp đổ. Lam tỷ, em không có khả năng từ bỏ nàng, đây là ranh giới cuối cùng của em. Nói trắng ra là em tình nguyện từ bỏ tranh cử. C, ân không nguyện buông bỏ cái gọi là tình yêu phải không? Văn Dư nhìn qua Cao Lam, ánh mắt dần dần để lộ ra một cỗ kiên định. Cô nhẹ gật đầu, đúng, Cao Lam bị khí chàng Văn Dư rốt cuộc nói không ra lời. Văn Dư trên mặt nhìn không ra cảm xúc, thế nhưng cô để lộ hai tay nắm chặt, giờ phút này nội tâm xoắn xuýt. Lam tỷ, thật xin lỗi, Cao Lam cố gắng hòa hoãn cảm xúc. Vài phút qua đi, Cao Lam cầm túi sách lên. Từ giờ đến ngày mai, em suy nghĩ lại thật kỹ đi. Ngày kia ở ban giám đốc, chị hy vọng được nhìn thấy một Văn Dư tỉnh táo lý trí. Cao Lam nói xong quay người rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Văn Dư thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sững sờ nhìn chằm chằm trong chén nước trà, nửa ngày không nhúc nhích. Thẳng đến Lương Vận Hàm gọi điện thoại tới. Vang lên một hồi lâu Văn Dư mới hoàn hồn lại nghe máy. Vận Hàm, Văn Dư, em xong việc rồi. Được, trực tiếp về nhà. Chị bên kia bề bộn nhiều việc sao? Lương Vận Hàm hôm nay vẫn cảm thấy trong lòng thình thịch. Buổi sáng cùng Văn Dư đến sân bay, cô trước bay Đài Bắc. Thấy được thân ảnh Văn Dư quay người tiến vào cửa khẩu, Lương Vận Hàm bỗng nhiên đã cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng, một loại nói không ra là cảm giác gì. Văn Dư xuống phi cơ là lúc Lương Vận Hàm đang bay đến thành phố T, hai người không cách nào liên lạc được. Lương Vận Hàm tâm một mực lo lắng, thẳng đến điện thoại được kết nối, Lương Vận Hàm mới phát giác được hơi yên tâm. Thế nhưng trong điện thoại truyền đến giọng Văn Dư trầm thấp, Lương Vận Hàm trực giác liền biết có chuyện. Không có gì, vừa cùng tập đoàn lãnh đạo nói chuyện mấy câu. Hạng mục tiến triển không thuận lợi, chịu dạy dỗ chứ sao? Lương Vận Hàm hơi thở phào. Trong điện thoại an ủi Văn Dư không cần áp lực quá lớn, Văn Dư đáp ứng. Mãi cho đến khi Lương Vận Hàm đón xe về đến nhà, hai người mới cúp điện thoại. Văn Dư nói trong khoảng thời gian này chỉ sợ muốn lưu tại Đài Bắc, Lương Vận Hàm tỏ ra đã hiểu. Ban đêm, Lương Vận Hàm ngoài ý muốn nhận được một bưu kiện thư thật dài, là Cao Lam gửi tới. Lương Vận Hàm xem hết bưu kiện, sững sờ ngồi ở trên ghế salon nửa ngày, nàng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Cảm thấy một màn trước mắt có chút cầu huyết. Nàng nhắm lại hai mắt, hy vọng lại mở ra lúc phát hiện đây chỉ là mộng. Nhưng hiển nhiên nàng thất vọng. Cao Lam đầu tiên giới thiệu thân phận của mình cùng mối quan hệ với Văn Dư, cũng lấy một vị trưởng giả góc độ giảng thuật trước mắt Văn Dư tại tập đoàn gặp phải áp lực, bao quát hạng mục bản thân, dự tính ban đầu cùng Tân Nguyên hợp tác, còn có chuyện xấu của cô và Ngô Linh Nam. Thậm chí còn bao quát tình cảm cá nhân sinh hoạt của cô cùng xu hướng vấn đề tính dục. Cao Lam nói những thứ này tất cả đều trở thành chủ đề để người khác công kích Văn Dư. Kể cả Văn Dư không có trong hội nghị, các ban khác đều đang đàm luận những thứ này. Sau đó, Văn Dư đem những người trong ban giám đốc cố ý triệu tập mở hội nghị. Hiển nhiên, những vấn đề này càng bị lôi ra để người đến đây nói. Lần này tranh cử đối với sự nghiệp phát triển tương lai của Văn Dư phi thường trọng yếu. Cao Lam ở trong thư nói Văn Dư nhất định phải vào được tổng bộ, thậm chí nàng sẽ an bài Văn Dư tiếp nhận vị trí của nàng. Cao Lam tại cuối thư nói ra, có lẽ chị không nên can thiệp vào tình cảm của các em, thế nhưng là, Ân xin nói rõ đây là tâm tình của một trưởng bối thực tình muốn bồi dưỡng Văn Dư thành tài. Lương Vận Hàm đem bưu kiện lặp đi lặp lại nhìn không dưới 5 lần, thẳng đến khi nàng xác nhận mình đã hiểu trong thư mỗi câu ý tứ trong lời nói. Ủy khuất, đau lòng không để cho nàng biết nên đáp lại cái gì. Cao Lam có ý tứ chỉ nàng là tảng đá cản đường Văn Dư, mà lại trong câu chữ đều là ám chỉ nàng cùng Văn Dư không nên xuất hiện tình cảm chen giữa. Cao Lam thậm chí hỏi, nếu như Văn Dư tranh cử thành công, liệu nàng có từ bỏ công việc tốt ở nội địa, từ bỏ nghề tiếp viên hàng không theo Văn Dư đi Đài Bắc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nàng có thể chấp nhận vĩnh viễn không thể quang minh chính đại đứng tại bên người Văn Dư, vĩnh viễn không thể cùng cô đi ra trước mặt mọi người, tiếp nhận chúc phúc của mọi người sao? Văn Dư không cùng nàng nói ra những lời này, một mình gánh chịu lấy toàn bộ áp lực. Nàng Ân không ở bên cô, mảy may giúp không được gì. Lương Vận Hàm cười khổ, cho dù ở bên người cô, không phải cũng không giúp được một tay à. Nếu như Văn Dư lần này thành công tranh cử đến chức vị bộ trưởng, tức có ý nghĩa phải đi Đài Bắc làm việc. Vậy nàng làm sao bây giờ? Văn Dư vì sao không cùng nàng nói ra những lời này? Lương Vận Hàm hiện tại trong đầu có chút loạn, nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Chỉ chính mình trước tiên đem sự tình nghĩ rõ ràng mới được. Thế là, nàng đứng dậy cầm lấy chén trà Văn Dư thường dùng pha cho mình một ly trà. Lương Vận Hàm đem chén trà đặt trên bàn dài, nhìn khói bốc lên, nghe hương trà nhàn nhạt, thời gian dần trôi tâm tình yên tĩnh trở lại, mạch suy nghĩ Ân rõ ràng. Chuyện này bất luận Cao Lam như thế nào, mấu chốt vẫn là ý kiến Văn Dư. Văn Dư không nói, hiển nhiên là không muốn để cho mình lo lắng. Vừa rồi trong điện thoại ngữ khí Văn Dư làm cho nàng có cảm giác không thích hợp, có lẽ khi đó Văn Dư vừa cùng Cao Lam nói xong. Lương Vận Hàm tin tưởng Văn Dư tình cảm đối với mình là cực kỳ nghiêm túc, bất luận là bình thường hai người chỉ vuốt ve an ủi, Văn Dư trong mắt yêu thương cùng không muốn xa rời đối với mình không phải là giả. Cho nên, Lương Vận Hàm suy đoán Văn Dư giờ phút này chỉ sợ đang ở bên trong một mình lâm vào xoắn xuýt. Đương nhiên, Văn Dư đã xoắn xuýt thật nhiều ngày. Bằng không thì cũng sẽ cứ như vậy không quan tâm chạy tới thành phố D tìm mình. Một mực đến nay đều là Văn Dư cho nàng cảm giác an toàn. Hiện tại, Lương Vận Hàm cảm thấy thời điểm này là nàng cho Văn Dư cảm giác an toàn. Nghĩ thông suốt, trong lòng tự nhiên có chủ ý. Lương Vận Hàm bấm số điện thoại của Văn Dư, điện thoại vang lên một hồi mới tiếp. Uy, phu nhân, chị đang tắm, vừa nghe thấy điện thoại di động kêu. Đúng vậy, em đang ở phòng khách A. Không có người khác chứ? Văn Dư vừa cười vừa nói. Lương Vận Hàm ngón tay nhẹ nhàng hoạt động vẽ xuôi theo chén. Văn Dư, em yêu chị. Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó là Văn Dư ôn nhu cùng tiếng nói. Chị Ân yêu em. Yêu bao nhiêu? Yêu đuối trong mắt trong lòng rốt cuộc chứa không được người khác. Chị sẽ rời bỏ em sao? Văn Dư trong lòng đột nhiên thót một cái. Đêm nay Lương Vận Hàm tựa hồ có chút kỳ lạ. Trong ngôn ngữ ẩn hàm rất nhiều thứ. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Vậy nếu như em muốn rời khỏi chị thì sao? Vậy chị liền đuổi theo đem em trở về. Chị có dám chắc như vậy? Có a? Vì sao? Bởi vì chị sẽ đối với em tốt. Tốt đến mức em chỉ thích mình chị. Cả một đời cũng không quên được chị. Vậy nếu như em là vì yêu chị mới rời khỏi chị thì sao? Vậy sẽ không gọi là yêu. Gọi là cái gì? Gọi tự cho là thông minh. Có lẽ rời đi là vì tốt cho chị, đã yêu chị, thì nên biết cái gì với chị là tốt nhất. Chị yêu em như thế, muốn nhất chính là em, mà em chỉ vì lý do bên ngoài tự cho là đúng mà rời khỏi chị, mang đến cho chị thống khổ, mình Ân thống khổ. Chị biết em thống khổ, thế là mình lại càng thêm thống khổ, cái này chẳng phải lâm vào tuần hoàn ác tính sao? Phu nhân, em nói đây là yêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em làm như thế, chẳng phải là so với người trong hoàn cảnh lúc trước. Bức bách rời khỏi chị rất tàn nhẫn à. Lương Vận Hàm nhếch miệng lên, nhớ tới Văn Dư năm đó ở trường học là tay hùng biện giỏi nhất. Hai người đều trầm mặc một hồi, Lương Vận Hàm thở dài, nhưng là ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Vậy được rồi, câu trả lời của chị cũng là câu trả lời của em. Văn Dư, chị cũng không cần tự cho là mình thông minh hoặc tự cho là đúng. Em đã đáp ứng chị cùng một chỗ, tự nhiên có tâm lý chuẩn bị tương lai của chúng ta sẽ không dễ dàng thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là chỉ cần nghĩ đến người kia là chị, em cam tâm tình nguyện. Cho nên, Văn Dư, bất luận chuyện gì phát sinh, chúng ta đều đừng tùy tiện từ bỏ đối phương, cũng đừng tùy tiện tin tưởng người bên ngoài nói, ngoại trừ hai người chúng ta, dù là lời này là vì chị hoặc là vì tốt cho em. Trọng yếu vẻn vẹn chỉ hai chúng ta, đúng không? Văn Dư giờ phút này không biết nên nói cái gì, cô minh bạch Lương Vận Hàm nhất định đã nghe được tình huống bên mình. Nhưng không phải Nhạc Linh Huyền, bởi vì Nhạc Linh Huyền không nỡ nói cho Lương Vận Hàm biết. Là Lam tỷ, chị không nói lời nào, là cảm động hay do dự? Chị đang tự hỏi là ai nói cho em, ai không quan trọng, chúng ta đều là quan tâm nhau, nhưng là quan tâm ở góc độ khác biệt. Chị hiện tại áp lực nhất định rất lớn, nhưng là nhân sinh chính là như vậy, không có khả năng thập toàn thập mỹ. Có khi thậm chí muốn chúng ta nỗ lực đổi một kiểu khác đi lại càng muốn cái kia hơn. Văn Dư, bất luận chị lựa chọn loại nào, em đều hiểu. Dù cho có một ngày chị từ bỏ em C, ân y nguyện đều yêu chị, cho đến khi gặp một người khác yêu em hơn chị. Chị sẽ không buông bỏ em, tuyệt đối không, Văn Dư vội vàng nói. Lương Vận Hàm nói lời này làm nhói đau trái tim Văn Dư. Văn Dư đã ra quyết định, đồng thời đem toàn bộ quyết định này nói cho mấy vị. Chiến hữu, cô đang chờ mọi người bình phục lại. Lương Vận Hàm gọi điện càng làm cho Văn Dư thêm kiên định với lựa chọn của mình. Nhưng là cô không thể đem hết thảy đều nói cho Lương Vận Hàm nghe, bởi vì những chuyện này quá phức tạp, làm sao có thể gia tăng áp lực cho nàng đây. Sinh hoạt đã rất không dễ dàng, khó được trời cao thiên vị mình, để cho cô và người yêu có thể cùng một chỗ. Vậy nên cô cũng không cho phép mình đi theo vết xe đổ. Phu nhân, tiểu trung cầu chị không thể rời bỏ em, không có ai đút chị ăn xương, ai cho chị ăn thịt Lương Vận Hàm phốc phốc bật cười, nàng dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, mặt trăng treo ở trong bầu trời đêm tựa hồ so với bình thường còn sáng hơn. Cách chương.